Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Vương Khai Phó. A, xem ra nhị sư huynh là xem trọng cái kia Lâm Lượng. Tư Mã Viêm nghe xong, cười nói, tiểu sư đệ đem ra đệ tử, tại sao có thể có dễ đối phó? Độc Cô Mạc bên trên lập tức mở miệng, Tư Mã Viêm cũng là không nói. Hai người đều là nhìn về phía lôi đài. Lôi đài bên trên, nhìn lấy vụ tỏa chi mãng hướng phía bản thân liều chết xung phong. Lâm Lượng cũng là không có nửa điểm do dự. Hai chân chi trong nháy mắt đường vân hiển hiện, biến ảo vảy màu xanh. Cái kia vảy màu xanh nhao nhao nhếch lên, một mảnh khí vụ phun ra. Lần này, cả người thân thể tốc độ đạt đến cực hạn, trực tiếp đem cái này vụ tỏa chi mãng tránh ra. Ha ha, không tệ lắm, tránh thoát ta một kích. Ta xem ngươi làm sao sẽ tránh ra bao nhiêu lần. Tư Mã không gặp tình hình, trong tay xiềng xích không ngừng quật mà ra. Cái kia vụ tỏa chi mãng chính là không ngừng đánh giết mà ra. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời vụ tỏa chi mãng hư ảnh không ngừng hiển hiện. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, Lâm Lượng chỉ một cái đều không có bị rút ra bên trong. Đúng là đem tất cả tiến công đều tránh thoát. Gia hỏa này, cái gì tốc độ a? Hắn tốc độ này, có thể so với ngự không đại viên mãn võ giả đi. Bất quá sơ nhập ngự không cảnh tu vi, lại có tốc độ như thế. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Nhưng giống như hắn vẻn vẹn tốc độ nhanh, nghĩ như vậy thắng cũng không dễ dàng. Tiếp tục xem tiếp đi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi bắt đầu nghị luận. Lâm Lượng tốc độ nhanh như thiểm điện, Tư Mã không mỗi một kích đều không thể đánh trúng Lâm Lượng. Bất quá Tư Mã không tu vi so với Lâm Lượng cao, hắn có hồn tỏa hộ thể. Lâm Lượng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cơ hội đánh bại Tư Mã không. Hai người lần này quả nhiên là ai cũng không làm gì được ai. Tại mọi người xem đến, đây chính là một trận đánh giằng co. Ai thể nội trước hao hết, người đó liền bại. Mà bây giờ, Tư Mã không tu vi càng hơn một bậc, trước hao hết thể lực tất nhiên là Lâm Lượng. Cái này thắng bại cũng đã rất rõ ràng. Tư Mã Viêm vốn là còn chút kinh ngạc tại Lâm Lượng tốc độ. Bất quá bây giờ nụ cười trên mặt hiển hiện, cũng là lòng tin 10 phần. Bên này Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, Lượng Nhi, không cần lại ẩn giấu thực lực. Cái gì? Ẩn giấu thực lực? Đại gia nghe nói, đều rối rít kinh ngạc. Sơ nhập ngự không cảnh Lâm Lượng cùng ngự không đại viên mãn Tư Mã không đánh đến nước này, đã là 10 phần không dễ dàng. Hắn còn ẩn giấu thực lực, cái này sao có thể? Tư Mã Viêm nụ cười trên mặt ngưng kết, mở miệng, Lâm sư đệ, ngươi cái này là đang nói đùa đi, chớ có quá mức miễn cưỡng đệ tử mình. Ha ha, tứ sư huynh lại nhìn chính là. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, Lâm Lượng giờ phút này mở miệng, Tư Mã không, tiếp đó, ta muốn ra tay toàn lực. Lời nói này ở giữa, Lâm Lượng hai chân bên trên nhếch lên lân phiến trong nháy mắt tăng dài tới một tấc. Đồng thời kinh khủng hơn khí vụ bộc phát ra. Một mảnh kia khí vụ, đúng là hình thành từng đầu quái dị khí vụ chi rắn. Mà những cái này khí vụ chi thân rắn trên đều là sống đến nhất hai cánh. Những cái này ngày thường cánh khí vụ chi xà hoàn tha tại Lâm Lượng hai chân bên trên. Nháy mắt sau đó, Lâm Lượng biến mất. Ở trong mắt rất nhiều người Lâm Lượng biến mất, bất quá tại tu vi đạt tới đệ tam bộ võ giả trong mắt, lại là Lâm Lượng tốc độ bạo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tốc độ này đã trải qua siêu việt ngự không cảnh cực hạn, đúng là đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Siêu, cũng chính là một cái hoảng hốt ở giữa. Giờ khắc này, Tư Mã không bên tai truyền đến Lâm Lượng thanh âm, ngươi bại. Hắn cúi đầu xem xét, cổ họng mình chỗ đã trải qua chống đỡ một cây chủy thủ. Lâm Lượng một đao kia, xuyên qua tầng tầng dây sắt phòng ngự, trong khoảnh khắc đó cắm vào trong đó, chống đỡ tại Tư Mã không yết hầu chỗ. Nhanh, quá nhanh, lần này, Lâm Lượng đem tốc độ đạt đến cực hạn. Một kích chiến thắng, đệ thất phong, Lâm Lượng thắng, trọng tài lão giả mở miệng, trong lúc nhất thời. toàn bộ đệ thất phong đều sôi trào. Đầu tiên là Đại Hùng chiến thắng Độc Cô Kiếm. Hiện tại Lâm Lượng lại là chiến thắng Tư Mã Không. Lần này đã có hai người tiến vào bốn mạnh. Đệ thất phong có thể nói, hôm nay thật sự quá mức lập lòe. Đệ ngũ phong Vương Khai phó đối chiến đệ thất phong Lâm Mãn. Giờ khắc này, trọng tài lão giả lại là mở miệng, lại có đệ thất phong người. Lần này tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ lôi đài bên trên. Vương Khai phó bề ngoài thô kệch, mang theo vài phần cuồng dã khí tức, mà tiểu man đầu trên trán cái kia ngây thơ còn chưa hoàn toàn bỏ đi. Hai người hình tượng là so sánh rõ ràng. Mặc dù tiểu man đầu còn chưa tới 20 tuổi, nhưng không có người đối với sự coi thường. Tại tế bái lão tổ về sau, tu vi thế nhưng là đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Bất quá đối với trận này thắng lợi, một chút không quá hiểu tiểu man đầu người, càng thêm xem trọng Vương Khai phó. Dù sao Vương Khai phó tu vi thế nhưng là ngự không tiểu viên mãn. Đồng thời hắn tiến vào ngự không tiểu viên mãn thế nhưng là đã trải qua rất nhiều năm. Cái này tiểu man đầu chính là mới vừa đột phá đến sơ nhập ngự không cảnh. Hai người tu vi chênh lệch cực lớn. Đi đến, vi sư cùng ngươi Lâm sư thúc như thân huynh đệ đồng dạng. Ngươi xuất thủ cần phải có chút nặng nhẹ. Vương Đào nhìn về phía Vương Khai phó mở miệng nói ra. Từ khi Cổ Phong đem dung mạo khôi phục về sau, Vương Đào lại là qua bên trên tưới nhuần thời gian. Trong tông môn, không thiếu nữ trưởng lão đều là nhìn trộm. Trong lòng của hắn khói mù đã trải qua triệt để quét tới. Mà hết thảy này đều là Cổ Phong công lao. Hắn bây giờ nhìn thấy Cổ Phong, thật sự như nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Là sư tôn. Vương Khai phó mở miệng, lập tức nhìn về phía tiểu man đầu nói ra. Sư đệ, ngươi lại ra tay toàn lực đi. Ta sẽ không đả thương ngươi. Lời nói ở giữa, Vương Khai phó xuất ra nhất cái bình nhỏ. Nắp bình bay lên. Lúc này một cái linh quỷ chính là nổi lên. Cái này linh quỷ ngày thường con ngươi màu xanh lục. Hiển nhiên là lục nhãn linh quỷ. Mà hắn khí tức là ngự không tiểu viên mãn. Sư đệ, đi đến tu ta Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông. Tại linh quỷ bên trên tạo nghệ sâu nhất. Đến mức chậm trễ tự thân tu vi. Nếu không có như thế, hắn tu vi chỉ sợ sớm đã đạt tới ngự không đại viên mãn. Hắn linh quỷ thế nhưng là cực kỳ cường hoành. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu man đầu sẽ không thụ thương. Vương Đào đối với Cổ Phong vừa cười vừa nói. Vậy liền đa tạ sư huynh. Cổ Phong nghe xong, cười gật gật đầu. Việc này rất nhiều thiên kiêu cũng là đều biết. Vương Khai phó chỉ tu linh quỷ. Tại linh quỷ bên trên, hắn cơ hồ hao phí tất cả tinh lực. Có thể nói, cùng hắn giao đấu, thắng bại ngay tại linh quỷ. Có thể đánh bại hắn linh quỷ, liền có thể thắng. Như không cách nào đánh bại hắn linh quỷ, vậy liền thua không nghi ngờ. Tại Vương Khai phó xem ra, một cái ngự không tiểu viên mãn linh quỷ, đủ để ứng phó tiểu man đầu. Mà những cái kia quen biết tiểu man đầu người, giờ khác này mặt trên đều là xuất hiện vẻ cổ quái. Ta thực sự có thể ra tay toàn lực sao? Tiểu man đầu một mặt khờ dại hỏi. Vương Khai phó tự tin mở miệng. Ha ha, sư đệ, sư huynh ta nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi tùy ý xuất thủ. Ta chỉ lần này linh quỷ cùng ngươi đối địch. Sư tôn nếu lên tiếng, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi. Ta coi như làm bị thương ngươi linh quỷ, cũng không có chuyện gì sao? Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nhiều, cái này linh quỷ cũng không phải ngươi có thể ứng đối. Đừng nói làm bị thương, ngươi nếu là có bản sự, coi như chém giết ta đây linh quỷ, vi huynh cũng sẽ không có nửa phần nộ ý. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.